Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Suy đoán, Tần Nhiên đẩy cửa vào, lập tức gây nên gian phòng bên trong tất cả mọi người chú ý. Một phe là đứng tại chính giữa thư phòng van xin, ba kẻ ăn mặc nhếch nhác, khuôn mặt bất thiện, ánh mắt hung ác nam tử. Một phương khác thì là một người có mái tóc hoa bạch lão giả. Lão giả mặc một bộ ma bồ áo mặc, trước ngực treo một cặp mắt kiếng, đang ngồi ở bàn đọc sách sau, nhìn thấy đi tới Tần Nhiên, lão giả vô ý thức đứng lên, liền muốn nói cái gì, bất quá, có người lại nhanh hơn lão giả nhiều, ngươi là ai, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ba nam tử bên trong khỏe mạnh nhất cái kia xoay người, đánh giá Tần Nhiên mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, nhưng ở trong mắt Tần Nhiên, đối phương lại là ngoài mạnh trong yếu. Đối phương nhìn như thân thể cường tráng, nhưng là trên bàn tay lại không có bất kỳ cái gì vết chai. Bất luận là lòng bàn tay, vẫn là đầu ngón tay, mà theo hắn đi vào gian phòng này, đối phương bao quát đối phương hai người thủ hạ chỗ đứng từ không có thay đổi. Thậm chí, đến bây giờ, vẫn là lệch nghiêng người nhìn lấy hắn, đây hết thảy đều thuyết minh đối phương ba người chỉ là người ngoài nghề. Có lẽ, dựa vào cường tráng thân thể qua khi dễ một chút người bình thường. Ngẫm lại trước đó Herbert đối với ba người, đánh giá. Tần Nhiên trong lòng đã đại khái nắm chắc, cước bộ không ngừng, tự nhiên cũng không để ý đến đối phương uy hiếp. Tần Nhiên hướng về Herbert đi đến, hỗn đản. Ta muốn để ngươi biết Âu Lợi lão đại lợi hại, vẫn như cũ là đối phương trong ba người khỏe mạnh nhất cái kia mở miệng. Tiếp theo, ba người thẳng tắp hướng về Tần Nhiên vọt tới. Cẩn thận, bàn đọc sách sau Herbert cao giọng nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Nhưng còn không có đợi vị học giả này lời nói xong. Ba đạo phóng tới Tần Nhiên thân ảnh, đã lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Đồng thời trùng điệp đâm vào một bên trên vách tường, ba, ba, ba, một ngạt tiếng vang bên trong, bởi vì va chạm gây nên chấn động, một bên trên giá sách vài cuốn sách rơi trên mặt đất, mà tiếp nhận va chạm ba người, làm theo hoàn toàn xa vào đến trong hôn mê, toàn bộ quá trình tốc độ ánh sáng, Herbert hoàn toàn không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Cho dù là Herbert kiến thức rộng rãi, lúc này, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên, tại Herbert nhìn soi mói. Tần Nhiên đi qua, đem sách vốn nhặt lên, từng cái thả lại thư tịch, tuy nhiên hắn ra chân lúc, đã tận lực khống chế góc độ cùng cường độ, nhưng là tránh đi giá sách, lại tránh không khỏi vách tường chấn động, xem như xong đây hết thảy. Tần Nhiên lúc này mới quay người mặt mỉm cười nhìn lấy Herbert. Tuy nhiên y tác cổ thành chi hành còn chưa bắt đầu. Nhưng là ta muốn Herbert người nhất định không ngại ta sớm thực hiện một chút hộ vệ chức trách. Dựa theo hệ thống cho đơn giản trong trí nhớ giọng điệu. Tần Nhiên chậm rãi nói ra. Đương nhiên, không ở nơi này. Người xuất hiện thật sự là giúp ta đại ân. Không phải vậy, ta chỉ sợ thật đoạn hai cây xương sườn. Herbert vui đùa. Cũng không có thường người ấn tượng bên trong, học giả nghiêm túc. Bất quá, đối phương trên mặt bàn thật dày bút ký cùng chung quanh văn thư lưu trữ. Nhưng nói rõ lấy đối phương không có thẹn cho cái này danh hiệu. Đương nhiên, Tần Nhiên càng thêm để ý là Herbert trong miệng Pierre, dựa theo hắn vậy đơn giản trí nhớ. Pierre gánh vác Herbert quản gia, người hầu, bảo tiêu, đầu bếp chờ một chút nhân vật. Là một vị rất lợi hại đáng tin người. Herbert sinh hoạt bị đối phương quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nói đơn giản, nếu như không phải phát sinh cái gì chuyện trọng yếu, đối phương khẳng định là một tấc cũng không rời Herbert khoảng chừng. Ta có thể hay không hỏi một câu, Pierre quản gia đi nơi nào? Tần Nhiên nhìn như tùy ý hỏi, vì lần này y tác cổ thành chuyến đi, ta không thể không kiếm càng nhiều tiền tài. Mà một khoản Bauer phủ thị chính quyên giúp khoản tiền cần Pierre thay thế ta đi tiếp thu. Nếu như không phải ta là tại không thể phân thân lời nói. Ta nhất định sẽ tự mình đi. khoản này khoản tiền với ta mà nói quá trọng yếu. Không chỉ có là các loại công cụ phí dụng, còn có hộ vệ thuê mướn phí dụng, đều cần khoản này khoản tiền. Trên thực tế, ta hướng rất nhiều thanh danh vang dội thợ săn tiền thưởng. Lính đánh thuê phát ra mời, nhưng trừ bỏ 22.567 người bên ngoài. Không ai có thể tiếp nhận ta cho ra giá cả, cho nên ta mới có thể tại trên báo chí đăng tin tức. Tất nhiên trước đó hành vi thắng được Herbert hảo cảm, vị học giả này cũng không có giấu giếm, hướng Tất nhiên kỹ càng giảng thuật nguyên nhân. Thì ra là thế, Tất nhiên gật gật đầu, nhưng tâm lại mang theo nghi hoặc. Trùng hợp như vậy, Pierre vừa rời đi Herbert bên người, bọn gia hỏa này liền xuất hiện. Mà lại, giấy báo đăng tin tức, là buổi sáng hôm nay mới phát ra, dù cho tin tức khuếch tán ra đến, cũng cần một hai ngày thời gian, không nên nhanh như vậy. Tất nhiên dưới ánh mắt ý thức đảo qua hôn mê ba người. Càng là đối phương ăn mặc cách ăn mặc, không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý vị. Nhưng tần nhiên rất lợi hại hoài nghi ba người phải chăng biết chữ. Nếu như ngay cả lời không biết, liền càng thêm không cần phải nói xem báo chí. Nói cách khác, đem tránh thức trùng hợp dứt bỏ lời nói. Trước mắt ba người đã sớm biết PA hành trình, mà có thể xác định PA hành trình, tần nhiên hai mắt nhíu lại. Lập tức thêm ra một số suy đoán. Bất quá, còn cần hắn qua chứng thực mới được. Herbert, tại cảnh sát trước khi đến, ta muốn thẩm hỏi một chút ba người bọn hắn. Đúng, lại xuất phát trước, ta có thể đến ngươi nơi này đọc sách sao? Tần nhiên chỉ mặt đất ba người, đồng thời, cũng không có quên chính mình dự tính ban đầu. Tốt, cần chúng ta báo án, cảnh sát mới có thể xuất hiện, mà ta mấy cái học sinh, ít nhất phải trời tối sau tài năng đến, trợ giúp chúng ta hoàn thành chuyện này. Cho nên, 22.567 người có đầy đủ thời gian. Herbert cũng không có phản đối, thậm chí, nhắc nhở lấy Tất nhiên. Hiển nhiên, có thể trở thành học giả người đều không phải là ngu dốt người. Đối với ba người trùng hợp xuất hiện, Herbert cũng là lòng đầy nghi hoặc. Tất nhiên gật gật đầu, hướng về ba người đi đến. Tầng Harmony vốn là cất giữ một số qua mùa đông rau xanh cùng lương thực địa phương. Giờ phút này lại bị Tần Nhiên đơn giản cải tạo thành một cái phòng thẩm vấn. Một cây hai ngón tay thô dây thừng nhỏ, lấy bó ra xúc phương thức, vòng qua ba người cổ tay, mắt cá chân, sau cùng lại vòng qua xà nhà, đem ba người treo lên, một thùng nước tưới vào ba người trên đầu. Soạt, hỗn đản. Đáng chết, là ai? Ta muốn đập nát ngươi sở hữu răng. Theo băng lãnh nước dội xuống, ba cái trong hôn mê gia hỏa tỉnh táo lại. Ba người cũng không có thấy rõ ràng trước mắt hình thức. Trực tiếp phá vỡ mắng to, thẳng đến thấy rõ ràng đứng ở trước mắt, ánh mắt không có không dao động Tần Nhiên lúc này mới nhao nhao im miệng. Trước đó một màn, ba người ấn tượng thật sự là khắc sâu. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bại, liền xem như ngu ngốc, đều biết gặp được không thể làm cho người ta, mà mắt ba người trước, có thể không phải người ngu, nói đi, người nào phái các ngươi đến. Tần nhiên từ tốn nói, lập tức, mắt ba người trước nhìn nhau một cái, liền lâm vào trầm mặc, quả nhiên có vấn đề. Tần nhiên thầm nghĩ trong lòng, ba người tuy nhiên không nói gì. Nhưng là thần sắc nhưng nói rõ hết thầy. Cái này đầy đủ, đối với Tần Nhiên tới nói. Cậy mở ba người miệng cũng không thành vấn đề. Dù sao, ba người xem xét cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người. Oanh, nhưng lại tại Tần Nhiên chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm chân tướng lúc. Cự tiếng nổ lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Rung động mạnh mẽ, làm cho cả tầng hầm đều lay động. Herbert, Tần Nhiên tâm run lên. Hết chương.